Luân hồi nhạc viên, chương 1480, vô hại nhân viên nghiên cứu khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 05, vô hại nhân viên nghiên cứu khoa học. Tô Hiểu hướng đất trống đi ra ngoài. Đi hướng ru công gai phương hướng. Hắn ngồi tại đất trống phía trước dân trạch phía trên. Lấy ra tablet, bắt đầu trầm mê trò chơi. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 1 giờ. Tô Hiểu vẫn như cũ không nóng nảy. Không cách nào tiến vào Seyray Tây. Lo lắng cũng vô dụng. Còn không bằng tiết kiệm thể lực. Ngay tại Tô Hiểu tại dân trạch bên trên ngồi xếp bằng sau 1 tiếng rưỡi. Nơi xa đạo thạch môn kia lại dâng lên. Hisugaya Toshiro mang theo danh tóc vàng nữ nhân theo cửa đá bên trong đi ra. Tóc vàng nữ nhân tên là Masumoto Renjiku. Là 10 phiên đội phó đội trưởng. Toshiro trợ thủ, nàng kia đầy đặn dáng người cùng lớn mật mặc, không biết mê đảo bao nhiêu danh nam tính tử thần. Chính là người kia, Masumoto Renjiku con ngươi nheo lại, tựa hồ hết thảy thực lực không kém tử thần. Lần đầu nhìn thấy Tô Hiểu đều là cái phản ứng này. Không sai, chính là hắn, phát giác được không? Toshiro tựa hồ tại do dự cái gì? Đương nhiên. Khoảng cách xa như vậy ta cũng có thể cảm giác được. Kia tuyệt không phải người lương thiện. Người sẽ không là chuẩn bị. Masumoto Renjiku đối với Tô Hiểu đánh giá rất đơn giản. Không phải người tốt. Không sai. Loại nước thuốc này ta đưa cho Anohana Resu nhìn qua. Nàng nói đây là vô cùng ghê gớm đồ vật. Nửa trạng thái cố định linh tử hỗn hợp đến thuốc bên trong. Nàng cũng làm không được điểm ấy. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, trước tiên đem hắn lấy tới Seyray Tây bên trong sau suy nghĩ thêm mặt khác. Hộ đình 13 phiên đội đội trưởng bên trong, lại có mấy cái là người lương thiện. Kurosuchi Mayuri cái loại người này Seyray Tây đều có thể tiếp nhận. Toshiro quay về nơi này mục đích rất đơn giản, làm Tô Hiểu tiến vào Seyray Tây, coi như không thể vì tử thần nhóm sử dụng. Cũng không thể để Tô Hiểu tiếp tục tại thi hồn giới bên trong lắc lư. Khả năng này nương theo nguy hiểm không biết. Người vừa nói như thế. Tựa hồ rất có đạo lý. Masumoto Renjiku nghĩ đến làm cho người ta thực không thoải mái Kurosuchi Mayuri. Nàng đột nhiên phát hiện. Tô Hiểu hoàn toàn ở nàng tiếp nhận phạm vi bên trong. Đi, người phụ trách thương lượng. Ta... Masumoto Renjiku chỉ chính mình. Đương nhiên, Toshiro cùng Masumoto Renjiku một trước một sau hướng Tô Hiểu đi tới. Tô Hiểu thu hồi tay bên trong tablet, theo nóc nhà nhảy xuống. Xem ra ngươi biết ta sẽ trở về. Toshiro hai tay ôm vai. Tử thần quần áo đều là một thân áo khoác màu đen. Mà phiên đội trưởng còn lại là tại áo khoác màu đen bên ngoài xuyên tầng màu trắng vũ thức. Đương nhiên, không phải, Tô Hiểu mặc dù không quá am hiểu thương lượng, nhưng hắn kia 28 điểm mị lực thuộc tính, miễn cưỡng vẫn còn có chút tác dụng, không gặp mặt liền ra tay, đủ để nhìn ra này 28 điểm mị lực thuộc tính có bao nhiêu tin cậy. Trước đó nói, ta tại Ru Công Gai lắc lư rất nhiều năm, đối với một cái không có mục đích người, tại chỗ dừng lại không có gì đáng giá kỳ quái. Như thế nào? Seyray Tây sẽ tiếp nhận ta này loại du hồn. Đây không phải có thể qua loa quyết định chuyện. Toshiro ra hiệu Masumoto Renjiku tiến lên thương lượng. Masumoto Renjiku lại cười không nói. Phát hiện điểm ấy, Toshiro quay đầu chừng Masumoto Renjiku một chút. Masumoto Renjiku giang tay ra. Nếu như này loại dược tề xuất từ ngươi tay, ta có thể để ngươi tiến vào Seyray Tây. Nhưng ở này trước đó, ta có một vấn đề ngươi nhất định phải trả lời. Nói thẳng là đủ, ngươi khi còn sống, giết bao nhiêu người? Toshiro cảm giác được Tô Hiểu huyết khí. Nhưng mà, đây là Tô Hiểu tận lực áp chế xuống huyết khí. Quên đi, Toshiro sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Lúc này Masumoto Renjiku tiến lên mấy bước, mở miệng nói ra, không trả lời vấn đề này. Người chỉ có thể tiếp tục tại Ru Công Gai lắc lư. Không cần hỏi. Toshiro đưa tay. Hắn hiểu được Tô Hiểu ý tứ. Tô Hiểu không phải quên. mà là nhiều đến đếm không hết. Hai bên đều lâm vào trầm mặc. Sau một hồi, Toshiro đánh vỡ loại trầm mặc này. "Theo ta đi." Dứt lời, Toshiro hướng đạo thạch môn kia đi đến. Matsumoto Renjiku theo sát phía sau. Tô Hiểu thì không gần không xa đi theo. Tô Hiểu kế hoạch bên trong, hắn cũng không phải là đi theo Toshiro tiến vào Seireitei. Làm sao tình thế phát triển đến tận đây? Tô Hiểu rõ ràng chính mình bố cục năng lực. Theo câu ra Toshiro điểm ấy có thể nhìn ra. Hắn cấu tư kế hoạch cũng không uổng phí. Nhưng so sánh Thanh Yểm cái loại này lão âm tất còn có chút chênh lệch. Thanh Yểm dù sao có thể đem thánh vực nhạc viên cùng thiên khải nhạc viên hơn ngàn khế ước giả đùa nghịch đến xoay quanh. Nếu như đem Thanh Yểm cùng Aizen đặt chung một chỗ, loại bỏ vũ lực, chỉ luận âm mưu quỷ kế phương diện, ai thắng ai thua thật không nhất định. Tô Hiểu không phải lấy bố cục năng lực xông xáo đến tứ giai. Hắn tổng hợp năng lực mạnh hơn Thanh Yểm. Đây chính là hắn ưu thế. Tô Hiểu đi vào cửa đá. Một tiếng ầm vang, Sekiseki cửa đá đóng lại. Tại cửa đá đóng lại một khắc, xung quanh cao ngất tường đá biến mất. Đây là chủng linh tử cơ quan. Một khi có kẻ ngoại lai tới gần, liền sẽ phát động này loại cơ quan. Đến lúc đó tường đá rơi xuống, đem kẻ ngoại lai ngăn tại ngoài tường. Hakutomon người trông coi Zidanbo lại bắt đầu nằm ngáy o o, hắn có được cực kỳ linh mẫn thính giác. Một khi có người tới gần, hắn lập tức có thể phát giác được. Xuyên qua đất trống, Tô Hiểu tiến vào một mảnh chặt chẽ khu kiến trúc bên trong. Nơi này linh tử nồng độ rõ ràng tăng lên. Nơi này chính là Seireitei. Seireitei lối kiến trúc đồng dạng cũ kỹ, nhưng lại sạch sẽ. Hai bên đường đều có xây tường vây. Cái này để người ta đi trên đường phố cũng sẽ có loại phong bế cảm giác. Như cùng ở tại đình viện bên trong đi dạo, là loại thực mới lạ thể nghiệm. Seireitei đường đi có thể nói là rắc rối phức tạp. Nơi này không có cỗ xe, thậm chí không có bất kỳ cái gì phương tiện giao thông. Bởi vậy đường đi không cần xây dựng quá rộng. Thỉnh thoảng có tử thần theo đường phố bên trên đi ngang qua. Bọn họ nhìn thấy thiếu niên tóc trắng Toshiro về sau, đều không ngoại lệ đều chào hỏi vấn an. Toshiro gật đầu lễ phép tính ứng hòa. Seireitei quyền lực hệ thống rất thú vị. Cũng rất đơn giản. Hộ đình 13 đội. Một phiên đội đội trưởng vì trung đoàn trưởng. Hiện từ Yamamoto Jonryusai Shigekuni đảm nhiệm. Còn lại 12 cái phiên đội cũng có từng người đội trưởng cùng phó đội trưởng. Tổng thể tới nói chính là thứ một phiên đội quản hạt còn lại 12 cái phiên đội. Đương nhiên. Tại hộ đình 13 đội phía trên còn có Linh Vương Cung. Linh phiên đội, Vương Thất chờ. Nếu như Tô Hiểu không cuốn vào tử thần hậu kỳ kịch bản sự kiện, vậy hắn cũng không cần để ý tới Linh phiên đội chờ. Sơ kỳ này đó người lộ diện khả năng rất thấp. Hoặc là nói bọn họ cũng vô pháp tùy tiện lộ diện. Trừ phi thi hồn giới phát sinh cái đại sự gì. Tỉ như Tô Hiểu tại Seireitei trung tâm chỗ dẫn bạo một viên Apollo. Này loại rõ ràng là tìm đường chết chuyện. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không làm. Hoặc là nói, tại hắn chân chính đánh vào Seireitei nội bộ phía trước. Hắn sẽ thu hồi răng nanh. Lấy nhân viên nghiên cứu khoa học thân phận tại này bên trong leo lên trên. Nếu như tình huống thuận lợi, này cũng không khó. Khi thời cơ thỏa đáng lúc. Tô Hiểu mới có thể suy xét hiển lộ vũ lực. Đây chính là hắn kế hoạch. Mạnh như Aizen Chi Lưu. Cũng chỉ có thể tại thi hồn giới bên trong ngụy trang. Tô Hiểu thực lực không kịp Aizen. Hắn đương nhiên sẽ không ở thi hồn giới bên trong đại sát đặc sát. Nhưng Tô Hiểu cũng sẽ không vẫn luôn thành thật đi xuống. Hắn muốn chờ đợi thời cơ. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ những việc này lúc. Matsumoto Renjiku nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Nàng từ đầu đến cuối cảm giác Tô Hiểu không phải người tốt lành gì. Đối phương nhìn nàng lúc, nàng có loại cảm giác quái dị. Tựa như đối phương tùy thời đều có thể ăn nàng đi. Matsumoto Renjiku cảm giác kỳ thật không sai. Tô Hiểu thật sự có khả năng ăn nàng đi. Đương nhiên, đây không phải đem Matsumoto Renjiku đè xuống đất ma sát. Mà là theo năng lượng phương diện, Ăn đi, nàng. Tử thần xác thịt là từ linh tử cấu thành. Bọn hắn lực lượng hệ thống vì linh áp. Linh áp càng mạnh, có thể điều động linh tử số lượng càng nhiều. Sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Mà linh tử tại cấu thành tử thần thân thể về sau, nó liền sẽ theo tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng. Căn cứ Tô Hiểu cảm giác, tử thần thể nội có thể nuốt vệ sinh vật năng lượng không nhiều. Khả năng chỉ là vĩ thú 1% vẫn chưa tới. Nhưng có một chút vĩ thú không cách nào so sánh. Chính là tử thần thể nội sinh vật năng lượng độ tinh khiết cực cao. Tiến vào Seiretei nửa giờ sau Tô Hiểu phát hiện. Cũng không phải là hết thảy tử thần thể nội sinh mệnh năng lượng đều thích hợp thôn phệ. Bình thường tử thần thể nội sinh mệnh năng lượng thực pha tạp. Phó đội trưởng hoặc đội trưởng cấp thì phi thường tinh khiết. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Men quyết đoán, XNVP cũng như Men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.